Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1096, Thâm Uyên chi chủ. Hồng hộc, Lam Phong quyền đầu còn chưa có tới gần màu xanh sẫm trong làn khói độc vạn cổ chi vương gao. Cái kia sắc bén quyền phong chính là tốc thẳng vào mặt. Trong nháy mắt đem vờn quanh tại vạn cổ chi vương gao thân thể bốn phía độc vật thổi tan. Hiển lộ ra gao thân hình đến, làm cho gao vô ý thức đánh run một cái, tựa như là hàn phong thổi rớt áo quần hắn, suy kéo, sau đó, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại Lam Phong cái kia sắc bén quyền phong phía dưới, gao mặc ở bên ngoài quần áo trực tiếp bị xé nứt ra, hiển lộ ra hắn bên trong cái kia vàng như nến sắc da thịt, đồng thời ở phía trên lưu lại từng đạo vết chảy đến. Tựa như là bị phong nhận cắt chém lưu lại một. Giờ khắc này, vạn cổ chi vương gao chỉ cảm thấy khắp cả người thông lạnh. Một cỗ trước đó chưa từng có tử vong nguy cơ tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Làm cho hắn giả nua trên mặt hiện ra chưa bao giờ có tuyệt vọng. Thân là địa ngục thâm uyên thứ hai bá chủ vạn cổ chi vương gao làm lại không có nghĩ qua chính. Mình sẽ có một ngày như thế này. Hội tại đối mặt trừ thâm uyên chi chủ bên ngoài người khác thời điểm sinh lòng tuyệt vọng. Cỗ lực lượng này không phải hắn đủ khả năng chống lại. Tại cái này cỗ hủy diệt thiên địa tuyệt cường lực lượng phía dưới. Vạn cổ chi vương gao sinh lòng tuyệt vọng. Quên né tránh, quên tới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Phong quyền đầu tiến đến. Vạn cổ chi vương gao sinh tử vẻn vẹn chỉ ở cái này một cái chớp mắt. Tiểu bối. Người dám, nhưng vào lúc này, tràn đầy vô tận uy nghiêm tiếng gầm gừ tức giận thì là vang vọng tại phiến thiên địa này. Ở phía xa trên đường chân trời, một đầu mọc ra 9 cái xà đầu có được thân rắn lại sinh ra long chảo đại xà mang theo vô tận sát. Ý hướng về Lam Phong bọn họ chỗ phương hướng bất ngờ mà đến. Tại đại xà 9 cái đầu ở giữa nhất cái kia rắn trên đầu. Đứng đấy một tên mặc lấy chiến bào màu đỏ ngóm. Cầm trong tay huyết sắc trọng kiếm trung niên nam tử. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngô Hoàng, nhìn qua cái kia cưỡi cửu đầu đại xà mang theo ngập trời sát khí tiến đến nam tử. Địa ngục thâm uyên tất cả mọi người trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Hưng phấn kích động thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hắn là bọn họ chánh thức hoàng. Hắn là bọn họ tín ngưỡng. Hắn là thâm uyên chi chủ, địa ngục chi vương, Ngô Hoàng, cứu ta, nhìn lấy cái kia cưỡi cửu đầu đại xà tiến đến thâm uyên chi chủ. Nguyên bản cảm thấy tuyệt vọng vạn cổ chi vương gao trên mặt cũng là tại thời khắc này hiện ra. Nồng đậm vẻ mừng như điên đến, kích động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người nếu dám giết hắn, bản hoàng diệt ngươi quân vương điện nghe được vạn cổ chi vương gao lời nói. Thâm uyên chi chủ đối hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn an tâm, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm, ngu ngốc, vậy mà đoạt tiểu gia lời kịch. Nhưng mà, thâm uyên chi chủ lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Tyron Lam Phong cái kia thanh âm bất mãn chỗ cắt ngang. Tại mọi người cái kia rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong cái kia mang theo cuồng bạo lực lượng quyền đầu không có chút nào dừng lại. Dư thế không giảm mà đối với vạn cổ chi vương gao ném ra. Một màn này, làm cho vạn cổ chi vương gao trên mặt vẻ mừng như điên trong lúc đó ngưng kết. Đông, phốc phốc, sau một khắc, tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong quyền đầu cậy mạnh rơi vào vạn cổ chi vương gao trên mặt. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn, lực lượng kinh khủng vỡ ra, trực tiếp đem vạn cổ chi vương gao đầu đánh nát, đỏ tươi huyết dịch cùng màu ngà sữa óc tại giữa không trung vẩy ra. Đăng tràng lúc phong cách vô cùng cường thế vô song vạn cổ chi vương gao tại mọi người cái kia. Rung động cùng cực dưới ánh mắt đầu vỡ ra, hóa thành một cỗ thi thể không đầu chậm chậm ngã xuống. Như vậy tử vong. Nhất quyền đem vạn cổ chi vương gao cường thế oanh sát. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Yêu nhã xoay đầu lại. Nhìn lấy cái kia cưỡi cửu đầu đại xà bất ngờ mà đến thâm uyên chi chủ. trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Dùng cực làm tiêu chuẩn tiếng địa phương đối Thâm Uyên chi chủ mở miệng nói ra. Người vừa mới nói cái gì? Gió quá lớn, sóng quá cao, ta nghe không được, làm phiền ngươi lặp lại một lần nữa. Tiểu bối, người muốn chết, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy đầu lâu kia vỡ ra trở thành một cỗ thi thể không đầu chậm chậm ngã xuống vạn cổ chi vương. Gào, Thâm Uyên chi chủ trong mắt sát ý ngang dọc. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, hội bởi vì chính mình khoan thai tới chậm mà khiến cho vạn cổ chi vương gau chết thảm. Nồng đậm phẫn nộ cùng cuồng bạo sát ý thì là tràn ngập tại Thâm Uyên chi chủ cổ đặc tư trái tim. Làm cho trong thân thể của hắn bộc phát ra khủng bố vô song lực lượng. Sau một khắc, Thâm Uyên chi chủ bàn chân bỗng nhiên phát lực. Thân thể từ cửu đầu đại xà phía trên bay vọt mà xuống. Nắm chặt quyền đầu, giống như một chi rời dây cung tiễn đồng dạng thẳng đến Lam Phong mà đi. Mang theo lôi đình chi uy, đối Lam Phong giận nện mà đến. Cái này đáng chết xúc sinh, cũng dám ngay trước hắn mặt đem vạn cổ chi vương gau cho oanh sát. Quả thực là không thể tha thứ. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Thâm Uyên chi chủ liền là xuất hiện ở Tyrant Lam Phong trước mặt. Hắn quyền đầu giống như phẫn nộ dã ngưu mang theo thiên quân thần lực. Giận nện mà ra, tốc độ nhanh đến cực điểm. Đông, thấy thế, Lam Phong thần sắc như thường. Bất vi sở động, tay phải trong nháy mắt bị long lân nơi bao bọc. Nắm chặt quyền đầu đồng dạng là giận nện mà ra. Theo Thâm Uyên chi chủ quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Bạch bạch bạch sau một khắc. Lam Phong chỉ cảm giác mình quyền đầu tựa như nện ở trên bông. Không có chút nào gắng sức điểm. Sau đó một cỗ kinh khủng như hồng lực lượng ầm vang chút xuống mà đến. Tại Lam Phong còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Trực tiếp đem cả người hắn chấn động phải bay ngược mà ra. Tại cứng rắn vuông vức trên mặt băng trọn vẹn lướt đi mấy chục mét phương mới đứng vững thân hình. Ổn định thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia thẳng tắp mà đứng Thâm Uyên chi chủ. Lam Phong trong mắt hiện ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Cái kia theo Thâm Uyên chi chủ đối oanh quyền đầu cánh tay cũng là tại thời khắc này nhịn không? Được đang run rẩy. Tuy nhiên Lam Phong bị đánh bay theo lúc trước hắn thi triển ra cường đại vũ kỹ đem vạn cổ chi. Vương gau oanh sát, dành thời gian trong cơ thể hắn lực lượng có quan hệ. Nhưng là cũng là cái kia Thâm Uyên chi chủ thực lực khủng bố thể hiện. Cái này Thâm Uyên chi chủ cường đại vượt xa Lam Phong đoán trước. Hoa nhìn lấy trước đó dễ dàng đem vạn cổ chi vương gau miểu sát Tyrant Lam Phong lại bị Thâm Uyên chi chủ cho nhất quyền đánh bay. Hắc ám thế giới mọi người thần sắc khẩn trương. Một mặt xôn xao. Hiển nhiên không nghĩ tới lại có thể có người đem Tyrant đánh bay a. Trong nháy mắt tiếp theo. Tất cả mọi người đều là một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia Thâm Uyên chi chủ. Nghị luận ầm ĩ thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đáng chết, cái kia đột nhiên xuất hiện ra hỏa đến là ai? Vậy mà như thế khủng bố cùng cường đại. Làm sao có thể, vậy mà có người có thể đem Tyrant đại nhân đánh lui. Địa ngục Thâm Uyên cường giả xưng hô hắn là Ngô Hoàng. Chẳng lẽ nói hắn là địa ngục Thâm Uyên chánh thức vương? Hắn cưỡi cưỡi ta tại hắc ám trong sử sách gặp qua chính là hung thú cửu anh. Hung mãnh vô song, thực lực khủng bố kinh người. Dám lấy hung thú cửu anh vì tọa kỵ lại là địa ngục Thâm Uyên người. Chẳng lẽ lại hắn cũng là Thâm Uyên chi chủ? Cái này, phiền phức đại A, Tyrant đại nhân có thể đủ thắng quá Thâm Uyên chi chủ sao? Đủ loại tiếng nghị luận không ngừng mà từ mọi người miệng bên trong truyền ra. Vang vọng tại vùng chân trời này. Vô số người vì địa ngục Thâm Uyên chi chủ đến mà cảm thấy rung động cùng hãi nhiên. Mà cái này chấn kinh cùng hãi nhiên rất nhanh chính là hóa thành nồng đậm lo lắng. Làm đến bọn hắn đối hắc ám thế giới tương lai tràn ngập mê mang. Dù sao Thâm Uyên chi chủ thực lực đã đầy đủ cường đại. Huống chi hắn chả có được một đầu nổi tiếng hắc ám sách lịch sử hung thú cửu anh. Hung thú cửu anh, tại hắc ám trong sử sách từng có ghi chép. Nó kế thừa long tộc huyết mạch, thể nội càng là chảy xuôi theo long xà chi huyết. Người khoác trọng giáp, Nắm giữ 9 cái đầu, đã có thể phun nước, cũng có thể phun lửa, có được khủng bố lực sát thương. Chính là có thể theo đã từng cùng Long Hoàng dưới trướng thập đại hung thú chống lại tên tồn tại. Có thể nghĩ nó lực lượng là kinh khủng bực nào. Tuyệt không phải sức người có thể đối phó. Thâm Uyên chi chủ tăng thêm hung thú cửu anh, thêm cửu tinh thương ma Nicola, tử thần Đơ Lút, địa ngục Thâm Uyên cửu xà cùng thất thập nhị địa sát. Tam thập lục thiên cương các loại đông đảo địa ngục Thâm Uyên cường giả, cái này cỗ lực lượng kinh khủng toàn bộ hắc ám thế giới có ai có thể chống lại. Cho dù là trước đó hắc ám thế giới mọi người tận mắt thấy Tyrant Lam Phong thu hoạch được Long Hoàng truyền thừa, nhất quyền đem vạn cổ chi vương Gao oanh sát. Thế nhưng là tại cường đại như vậy thế lực phía dưới, bọn họ cũng khó có thể nhìn thấy hy vọng. Trong lòng không khỏi vì Tyrant cùng hắc ám thế giới tương lai mà cảm thấy lo lắng. Đại nhân, thế nào? Đại nhân, ngài không có sao chứ? Nhìn thấy Lam Phong bị nhất quyền đẩy lui, quân vương điện mọi người sắc mặt đều là đại biến. Vội vàng vọt tới Lam Phong trước mặt đem hắn thân thể vịn. Mang theo nồng đậm lo lắng thanh âm càng là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Yên tâm đi, ta không sao. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt mỉm cười lắc đầu, ra hiệu mọi người an tâm. Lập tức hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia sau một kích tiêu sái bay xuống hung thú cửu. Anh trên đầu Thâm Uyên chi chủ, trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong mắt lại là để lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng tới. Đối với địa ngục Thâm Uyên cái tổ chức này Lam Phong giải đến cũng không nhiều, nhưng lại biết rõ được nó cường đại. Đặc biệt là vừa rồi hắn cùng Thâm Uyên chi chủ nhất kích đối đầu về sau liền có thể hiểu được hắn mạnh mẽ và khủng bố. Tuy nhiên vạn cổ chi vương Gao cùng Thâm Uyên chi chủ đều là địa ngục Thâm Uyên hai vị vương cấp nhân vật, nhưng là vừa rồi cái kia giao thủ ngắn ngủi lại làm cho Lam Phong minh bạch. Vạn cổ chi vương Gao thực lực cùng Thâm Uyên chi chủ hoàn toàn là không lại một cái cấp bậc. Thâm Uyên chi chủ thực lực so với vạn cổ chi vương Gao đến tối thiểu cường đại không chỉ gấp 2. Mà lại đối phương còn cần có được một con hung thú cửu anh. Quen hắc ám sách lịch sử Lam Phong không cần nghĩ cũng biết đầu này cửu anh chỗ có chiến đấu lực. Hoàn toàn là không kém gì hoang cổ long mãng đến. Có thể nói giữa hai bên ở vào cùng một cái cấp bậc. Lấy nhân lực muốn đánh bại cái này hung thú cửu anh căn bản cũng không khả năng. Huống chi Thâm Uyên chi chủ bản thân thực lực cũng là cực kỳ khủng bố cùng khó chơi. Cho dù là bây giờ Lam Phong vận dụng Tô Nữ Vương tặng đưa cho hắn dược tề, khiến cho trong cơ thể hắn long hồn tế bào cùng thần long huyết dịch các loại gen hoàn toàn dung hợp, đồng thời thân thể của hắn lại một lần nữa phát sinh thuế biến. Nhưng là muốn đồng thời đánh bại cái này hung thú cửu anh cùng Thâm Uyên chi chủ căn bản cũng không khả năng. Trừ phi hắn liều lĩnh hậu quả cùng đại giới cưỡng ép vận dụng long thứ toàn dài. Tiểu bối, người chính là hắc ám thế giới bây giờ cận tồn 4 vị hoàng cấp một trong những nhân vật Tyrant. Thâm Uyên chi chủ thẳng tắp địa đứng ở hung thú cửu anh trung gian trên đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước cái kia vẻ mặt nghiêm túc Tyrant Lam Phong. Băng lãnh mà dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người chính là địa ngục Thâm Uyên thủ lĩnh Thâm Uyên chi chủ. Lam Phong không có trả lời Thâm Uyên chi chủ vấn đề, mà chính là lạnh giọng mở miệng nói. Tiểu bối, bản vương rất là bội phục ngươi dũng khí. Có điều, dưới tình huống bình thường có dũng khí người thế nhưng là dễ dàng nhất chết đi. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là địa ngục Thâm Uyên người thứ 18 Thâm Uyên chi chủ Cổ Đặc Tư. Nghe được Lam Phong lời nói, Thâm Uyên chi chủ cũng không có tức giận, mà chính là ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra không nhanh không chậm thanh âm. Hắc ám thế giới từ giờ trở đi để cho bản vương trưởng khống. Bản vương nể tình thực lực ngươi còn có thể phần bên trên. Chỉ cần ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đồng thời ta địa ngục Thâm Uyên, bản vương liền tha cho ngươi nhất mệnh như thế nào? Vạn cổ chi vương Gao vừa chết, địa ngục Thâm Uyên liền mất đi một vị vương cấp nhân vật, có thể nói là tổn thất to lớn. Mà lại bọn họ địa ngục Thâm Uyên nhập chủ hắc ám thế giới có thể nói là mới tới quý địa. Tất nhiên có mọi người không phục, nghiêm trọng khuyết thiếu lực lượng. Nếu như có thể mời chào Tyran cấp dưới trướng hắn quân vương điện. Như vậy hết thảy thì giải quyết dễ dàng nhiều, có thể nói là nước chảy thành sông. Kết quả là Thâm Uyên chi chủ liền treo lên mời chào Tyran chủ ý. Chỉ bất quá, gia hỏa này giọng nói cũng quá mẹ nó cao cao tại thượng một điểm. Nghe được Thâm Uyên chi chủ lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Hắn từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá nhóm lửa ngậm lên miệng. Nhàn nhã quất một ngụm, miệng bên trong truyền ra kiệt ngạo thanh âm. Ha ha, lão già kia, khẩu khí ngược lại là thật điên. Chung quy là ưa thích đặt tiểu gia lời kịch. Không bằng dạng này, người quỳ xuống đi cầu ta. Tiểu gia tâm tình tốt tha cho ngươi nhất mệnh như thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.